Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 344, ý tưởng. Lam Tinh có chút ngoài ý muốn. Hắn không biết vì cái gì Bí Ảnh Hí sẽ làm ra loại động tác này. Không sai, hiện tại cũng không có thời gian cho hắn hỏi thăm, bởi vì truy đuổi hai nhóm người ra người đều đã đi tới tầng này. Lại đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Không thể lại chết người. Mạc Nhiên nói một câu, sau đó hướng cửa sổ chạy đi. Những người còn lại lập tức đuổi theo. Lần này tập thể nhảy lầu cũng không có bất luận kẻ nào thụ thương. Cho dù là hiện tại vẫn còn sống hai tên người mới, cũng bình yên vô sự rơi xuống đất. Lam Tinh đem Brandy đặt ở trên mặt đất, đồng thời Mạc Nhiên cũng đem ngũ sắc thạch đặt ở trên mặt đất. Hai người động tác cơ hồ đồng bộ. Cảm ơn. Brandy lưu luyến không rời buông tay ra. Vào lại, chung quanh nơi này căn bản không có cái gì che chắn vật. Chúng ta một mực ở chỗ này, liền tương đương với trực tiếp bại lộ tại ra người dưới tầm mắt. Đây đối với chúng ta đến nói phi thường bất lợi. Mạc Nhiên nhỏ giọng nói. Thế nhưng là, bên trong còn có ba tấm ra người. Chấm ngoặc kép. Ngũ sắc thạch sắc mặt khó khăn vô cùng. Tuy là lạc nhật cổ bảo phạm vi rất lớn, nhưng là bọn họ chỉ có thể đơn phương chạy trốn. Với lại vì để cho chính mình có đường lui, cho nên đem vị trí giới hạn tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Hậu quả của việc làm như vậy chính là có thể trằn trọc địa phương càng nhỏ. Ai, đáng tiếc chúng ta hôm qua lấy được vũ khí không có cái gì tác dụng quá lớn. Bí Ảnh Hí lắc đầu. Thập tự nỏ nàng vẫn luôn có mang ở trên người. Thế nhưng là, tại đối mặt ra người thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Đầu tiên, căn bản là không có cách nhắm chuẩn. Nhắm chuẩn ra người bản thân cũng sẽ để cho mình gặp Ro Minh Vương công kích. Thứ hai, dao găm không cách nào đối ra người tạo thành tổn thương. Nhiều nhất chỉ có thể đối ra người hành động tạo thành rất nhỏ ảnh hưởng. Bởi vậy, tên nỏ tác dụng cũng đơn giản là hơi trì hoãn một điểm ra người truy kích thời gian. Thế nhưng là, thập tự nỏ còn cần nhét vào. Tương đối cung đến nói, thập tự nỏ nhét vào thời gian dài hơn rất nhiều. Có lẽ chúng ta có thể ra ngoài. Màu đen tường vây cũng không cao. Ước chừng một tầng lầu độ cao. Mặc dù không có thể cung cấp leo lên địa phương, nhưng là nếu như lợi dụng một ít kỹ xảo, chúng ta vẫn là có thể lật qua, chỉ là chỉ có thể đi qua một bộ phận. Liệp đao chỉ vây quanh màu đen cổ bảo tường vây. Cùng tại đảo lơ lửng thời điểm khác nhau, màu đen tường vây cũng không có lối ra, đương nhiên, cũng không có cửa vào. Nhiệt liệt thảo luận không khí không có ảnh hưởng ra người hành động. Ngay tại mấy câu nói đó thời gian bên trong, ra người đã xuất hiện ở bên cửa sổ. Ro Minh Vương chăm mắt quan cũng nhìn thấy phía dưới tám người. Đúng lúc này, một cái tên nỏ theo Bí Ảnh Hí trong tay bắn ra ngoài. Tên nỏ phi thường tinh chuẩn bắn trúng ra người bên trên chăm mắt quan. Ra người tại tên nỏ lực đạo hạ bị đánh về gian phòng. Lại một chương ra người xuất hiện. Này một chương là Barret ra người. Hắn trống rỗng mặt lúc này thoạt nhìn càng giống mặt nạ. Mạc Nhiên động thủ. Vẫn là lợi dụng tên nỏ. Barret ra người cũng đổ bay trở về gian phòng. Chỉ là Lan Hoa ra người theo sát lấy xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Bất quá liệp đao phản ứng cấp tốc, lập tức bổ sung một tiễn. Lại có thể. Ngũ sắc thạch phi thường kinh ngạc. Nhưng là nàng vừa nói xong, nguyên bản ra người lại xuất hiện ở trước giường. Bọn họ vừa rồi làm hết thảy, chỉ có thể trì hoãn, mà không thể tổn thương. Không có nhiều lời, một đoàn người lần nữa chạy vào lạc nhật cổ bảo. Lầu một cửa sổ tại vừa rồi đã bị tiền thương nhất chờ người mở ra hơn phân nửa. Cho nên bọn họ lúc này tiến vào lạc nhật cổ bảo không có bất cứ vấn đề gì. Làm bằng gỗ giá đỡ có thể hay không cho ta xem một chút. Tiền thương nhất cùng liệp đao cùng đi tới. Liệp đao do dự một giây đồng hồ. Còn là đem làm bằng gỗ giá đỡ đặt ở tiền thương nhất trên tay. Dù sao, hắn tạm thời cũng không rõ ràng có chỗ lợi gì. Hiện tại, chúng ta có hai loại biện pháp có thể lựa chọn. Loại thứ nhất chính là kéo. lại kéo qua 2 giờ liền có thể lần nữa ném ra xúc xắc. Loại thứ hai chính là nghĩ biện pháp giải quyết những da người này, để cho mình sớm tiến vào trạng thái an toàn. Hai loại biện pháp đều có khuyết điểm. Loại thứ nhất tuy là xác suất thành công tối cao, nhưng là có một chút chúng ta cũng không rõ ràng. Đó chính là ném ra xúc xắc về sau, da người có thể hay không biến mất. Điểm này vừa rồi đã nói qua. Nếu như không biết biến mất, vậy chúng ta liền nhất định phải lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Cho nên, không ngại trực tiếp thử một lần loại phương pháp thứ hai. Nói không chừng có thể thành công. Tiền thương nhất hơi giải thích một chút chính mình muốn làm sự tình. Thứ này, có lẽ là một cơ hội. Có thể cam đoan chúng ta nhất định có thể còn sống sót thời cơ. Nói đến đây, tiền thương nhất dừng một chút. Ngươi sẽ sử dụng cung tiễn A. Liệp đao sửng sốt một chút. Sẽ. Hắn đáp. Vậy chúng ta đi lầu 4. Tiền thương nhất tay phải chỉ trên lầu. Ngươi là dự định. Liệp đao minh bạch tiền thương nhất ý tứ. Ừ. Này làm bằng gỗ giá đỡ từ lục căn không biết tài liệu gì vật thể chế thành. Bên ngoài kích thước cùng thập tự nỏ căn bản là không có cách xứng đôi. Cho nên duy nhất có thể sử dụng nó vũ khí. Hẳn là chỉ còn lại cung. Tiền thương nhất tăng nhanh tốc độ dưới chân. Bởi vì 8 người đã tách ra nguyên nhân. Cho nên cũng không rõ ràng hiện tại ra người đến tột cùng đuổi người nào. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể trực tiếp cầm trên tay đối ra người phát động công kích. Hoặc là dùng tay ném ra ngoài đi. Bất quá ta nghĩ hẳn là không người nguyện ý làm như vậy. Ta đã hiểu. Chúng ta đi lầu 4. Liệp đao đáp ứng tiền thương nhất điều kiện. Bởi vì là hướng lầu 4 chạy. Cho nên so với cái khác diễn viên đến nói. Bọn họ con đường này. Ngược lại an toàn hơn. Đi vào kho vũ khí. Liệp đao rất nhanh tại rực rỡ muôn màu vũ khí bên trong tìm được một phen cung săn. Hắn kéo một cái cung. Dây cung thanh âm rung động trong phòng vang lên. Tiền thương nhất thì nếm thử lợi dụng đủ loại binh khí đem lăng hình giá đỡ tách ra. Tuy là cuối cùng thành công, nhưng là giá đỡ phân ra tới mũi tên lại hết sức không hợp quy tắc. Tầm bắn cùng tính ổn định đều rất kém cỏi. Dạng này không được, liệp đao lắc đầu. Dạng này bắn đi ra hiệu quả còn không bằng khoảng cách gần sử dụng. Chí ít vẫn là bén nhọn một mặt đối người ra. Tiền thương nhất cắn chính mình miệng môi dưới. Tay phải đặt ở trên cằm. Không có mũi tên cùng đuôi tên. Nếu như cột vào đã có cung tiễn bên trên đâu. Có thể miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu sao. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua cách đó không xa đối phương mũi tên. Có thể thử một lần. Liệp đao chau mày. Ước chừng 5 phút sau. Lục căn đặc chế cung tiễn xuất hiện ở tiền thương nhất trên tay. Trong đoạn thời gian này. Liệp đao một mực tại cửa ra vào canh gác. Trước tiên thử một cây. Tiền thương nhất đưa một cây đi qua. Liệp đao nhìn thoáng qua trên tay mũi tên. Màu đen làm bằng gỗ giá đỡ bị trói tại mũi tên trên người. Phía trước hơi vượt ra khỏi mũi tên một điểm. Tuy là độ tin cậy không cao. Nhưng là không có người sẽ nguyện ý tự mình mạo hiểm đi nghiệm chứng làm bằng gỗ giá đỡ tác dụng. Kéo cung bắn tên. Liệp đao động tác một mạch mà thành. Sống lưng của hắn thẳng tắp, buông tay về sau, mũi tên cực tốc bay ra, bay thẳng ra cửa sổ, hướng lạc nhật cổ bảo bên ngoài bay đi, chừng 20 mét hữu hiệu khoảng cách, lại xa liền không thể cam đoan lực sát thương. Liệp đao nhìn một chút tiền thương nhất chế tác mũi, tên, tạm được, chỉ ít còn có thể dùng. Ngươi xác định, tiền thương nhất hỏi một câu, xác định, liệp đao đáp. Chỉ là hắn không rõ vì cái gì tiền thương nhất muốn như vậy hỏi. Nghiệm chứng cơ hội tới. Tiền thương nhất chỉ ngoài cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.